Bạn đang nghe kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe truyện ngắn Bí mật nồi cá lóc kho của tác giả Nguyễn Anh Đào, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Sinh nhật lần thứ 27, Ngoan mua bánh và nến về ăn uống hò hét với mấy đứa em và bọn con nít trong xóm. Má than trời: "Con ơi là con, tới tuổi mày người ta mừng thọ rồi, còn mày chưa chồng mà làm sinh nhật sùm như con nít à?" Ngoan cười hề hề: "Con để dành hồi nào đưa dâu mà má không khóc thì con lấy chồng." Má ném cái gối trên salon vào Ngoan: "Đi nhanh cho tao nhờ, mày ế hàng xóm nói tao rác mặt rồi." Ngoan cười hi hí, nhảy chân sáo lên phòng. Má thở dài: "Sao nó chẳng chịu lớn cho tôi nhờ." 6 tháng sau, Vũ xin phép má cưới Ngoan. Ngoan nghĩ bụng, chắc má mừng quá đãi Vũ uống xỉn ngay bữa nay cho coi. Ai dè má không gả. Ngoan đứng há hốc mồm nhìn má, rồi sau đó dùng dằn: "Đã vậy đừng nhắc chuyện con lấy chồng nữa." Má sỉ trán Ngoan: "Nếu nó yêu mày, nó sẽ xuống xin lần nữa, con ngu ạ." Trước ngày cưới, Ngoan hỏi má: "Đám cưới xong mỗi ngày con được về thăm má mấy lần?" "Tao không cần, sống tốt cho tao nhờ." Đêm nó năn nỉ: "Cho con ngủ với má một đêm nghen." Mấy đứa em lêu lêu: "Bú má bữa cuối cùng." Lúc đưa dâu, Ngoan bảo má: "Từ bữa nay má tự đi chợ nấu cơm nó nghen." Má mắng: "Thằng cha mày." Nhưng mà mắt má rưng rưng. Ngoan quay đi thật nhanh để không cho má thấy nó khóc. Rõ là đã bảo là ế lòi ế sỉ, có người rước là may lắm rồi, vậy mà cũng khóc. Mai mốt con mà có con gái đi lấy chồng, con không khóc để cho nó đi vui vẻ, khóc chi cho con gái chùng chân khó bước thế này. Nhà chồng cách nhà Ngoan chưa tới 2 cây số, mất 5 phút chạy xe là tới. Vậy mà tự dưng nó thấy mình bị bỏ lại khi họ hàng ra về. Vào buồng, nó khóc bù lu bù loa. Vũ lúng túng đứng kế bên như gà mắt tóc. Mi giả rớt hết, son môi chị mắt hòa lẫn vào nhau. Vũ xoay mặt Ngoan qua gương. Ngoan phì cười trước gương mặt y như ông kẻ của mình. Ngày thứ 3 làm dâu, mẹ chồng sai đi chợ chuẩn bị cơm cho một ngày. Ngoan lúng túng không biết ở nhà chồng mọi người ăn uống có giống nhà nó không. Mẹ chồng động viên: "Con thấy gì ngon thì cứ mua, nhà ai cũng dễ ăn hết." Ngoan ra chợ mua đầy đủ các món mặn, rau xào, rau luộc rồi canh. Mua đầy đủ những gia vị để nấu một cách cầu kỳ nhất, ngon nhất, và tưởng tượng đến lời tấm tắc khen ngon của mẹ chồng. Ra đến cổng chợ, chợt nhớ tới má. Không biết má có thời gian đi chợ chưa. Mà mình cũng tệ thiệt, gần 28 năm qua có ngày nào đi chợ cho gia đình mình với ý nghĩ nấu thật ngon cho má thế này chưa. Vậy mà lại làm cho một người xa lạ phải gọi bằng mẹ mới ngày thứ 3. Ngoan phóng xe nhanh vượt qua nhà chồng về thẳng nhà má. Má tròn mắt: "Sao mò về rồi, đi có xin phép không?" Ngoan khệ nệ xách giỏ vào nhà: "Không, con đi chợ mua đồ ăn cho má." Má nhìn Ngoan soạn đồ, nào cá lóc kho với gừng, nào rau cải thìa xào thịt bò, nào khổ qua dồn thịt. Ôi trời, toàn những món ngon. Mấy đứa em hí ha hí hửng: "Không ngờ chị hai có chồng rồi mà nhà vẫn còn được ăn ngon, thậm chí còn ngon hơn hồi trước." Ngoan hì hụi nấu. Nấu xong mới hốt hoảng vì đã quá trưa, chạy vội ngược lại chợ mua giỏ đồ ăn khác để mang về nhà chồng. Mẹ chồng bao dung nhìn từ cửa: "Khó chọn lắm, sao đi lâu vậy con?" Ngoan lý nhí dạ rồi chạy thẳng vào bếp. Tự nhiên thấy tủi hờn nghèn nghẹn trong cổ. Giận Vũ, Ngoan về nhà ngủ với má. Má là quá trời, làm vợ ngu nhất là bỏ nhà mà đi khi giận hờn. Nhà mình ở, mắc gì bỏ đi. Mà Vũ cũng cọc cằn quá, không bỏ đi có ngày bỏ mạng lấy ai định cho Ngoan. Hồi xưa yêu nhau, biết Vũ nóng tính chứ đâu có biết nóng tính luôn đi đôi với cọc cằn. Thôi kệ, má nói gì kệ má, về nhà ngủ một đêm thấy cũng sướng rồi. Hôm sau, Vũ xuống năn nỉ Ngoan về. Về kẻo mẹ Vũ giận thì khổ lắm. Má mắng cho hai đứa một trận. Vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau một chút. Nhường vợ mình, nhường chồng mình, có ai nói gì đâu. Làm sùm cho hàng xóm biết, đẹp mặt lắm sao. Má cấm, lần sau không có cái kiểu mò về đây ngủ nữa, nghe không? Hai đứa riu riu dắt nhau ra về. Ra cửa, quay lại hình như má khóc. Ngoan thề, không bao giờ cho má biết là vợ chồng có chuyện với nhau nữa. Thề không cho má biết thôi, chứ làm gì có chuyện vợ chồng không giận nhau. Chén trong sống còn khua kia mà. Má Ngoan tức Vũ, tức chỉ mỗi cái có chuyện bất đồng là Vũ biểu chia tay, ly hôn đi cho nhẹ nợ. Làm như lấy Ngoan là sai lầm của cuộc đời Vũ vậy. Ngoan ghét cay ghét đắng cái từ ly hôn chết tiệt đó. Ngoan thấy Vũ nói chia tay mà nhẹ tên như biểu Ngoan đi nấu nồi cơm vậy á. Có lần Ngoan đọc báo Phụ Nữ, có câu chuyện cười kể rằng có hai vợ chồng nọ, hễ khi cãi nhau là bà vợ im lặng đi rửa toilet. Ông chồng nói gì cũng không cãi lại. Sau một thời gian ông chồng ngạc nhiên quá, hỏi vợ sao mà nhịn giỏi quá. Bà vợ bình thản trả lời, có gì đâu, mỗi lúc anh chửi em chà toilet bằng cái bàn chải đánh răng của anh. Ôi trời, quá là cao tay, thế thì quá cao tay rồi. Ngoan phải học thôi, đứa nào muốn ly hôn đứa đó phải bị trừng phạt. Nhưng mà Ngoan lại không nỡ làm chuyện đó. Ai lại đi làm cái chuyện kinh khủng ấy? Vì mỗi tối hàm răng của Vũ vẫn đụng cơm cớp vào răng Ngoan để hôn kia mà. Sáng hôm sau đi chợ, Ngoan lại hàng cá. Bà Tư bán cá chỉ vào thau cá lóc, cá ngon này nhỏ, con dâu mới mà mua cá tươi này á thì mẹ chồng thương hết biết đó. Ngoan cười thầm, việc gì phải lấy lòng của cái người đáng ghét kia. Ngoan đứng tần ngần một hồi rồi cũng mua, vì chẳng nghĩ ra được món ăn nào khác. Ngoan chỉ con cá to và đẹp nhất, bà Tư bắt ra và dùng cái cây đập cớp vào đầu, con cá chết tươi. Sau đó bà mổ ruột, đánh dẫy và khứa làm nhiều khúc bỏ vào túi cho Ngoan. Ngoan cầm bịch cá, tự nhiên nghĩ Vũ như con cá lóc này thôi. Ngoan chỉ tay chọn thế là anh tiêu. Chỉ cần một cú đập vào đầu, sau đó bị khứa làm nhiều khúc, bị xào nấu, bị người khác ăn ngấu ăn nghiến. Ừ, thì đây cũng là cách trả thù đấy. Dám chửi Ngoan à? Chửi đi, mỗi khi giận nhau, Ngoan sẽ đi chợ mà mua cá lóc. Ngoan sẽ coi anh như con cá lóc. Anh sẽ bị đập chết tươi, bị móc ruột gan mà quăng vào thùng rác, cho đáng đời đứa nào đòi ly hôn. Mua về, Ngoan cố gắng kho thật ngon để cả nhà tấm tắc khen và ăn cho bằng hết. Sao mà nghe sướng cả ruột, vậy là hết giận. Kỷ niệm một năm ngày cưới, Vũ hỏi, em thích ăn cá lóc phải không? Mẹ khen em kho cá lóc ngon không ai bằng. Ngoan lẳng lặng cười. Bí mật nồi cá lóc kho này không thể kể cho ai được, vì nó mang tình cảm của Ngoan trong đó. Cảm ơn mày, cá lóc ơi. Ngày 18 tháng 9 năm 2008.